Hàng xóm đừng sờ lung tung. Chương 24, góc truyện audio.com. Edit, Sam Leo, cuộc sống làm thêm hè bắt đầu làm cho giờ giấc ngủ của Trình Hải Dương sớm hơn thật ra cũng không tính là một chuyện tốt. Bởi vì dần dần tiên mạch mỗi ngày thu xếp xong công việc thì sẽ gõ cửa nhà Trình Hải Dương. Sau đó không nói hai lời ấn Trình Hải Dương lăn trên giường kéo kẹt làm vận động. Bởi vậy Trình Hải Dương như trước mỗi ngày đều sưng mắt vẻ mặt chưa tỉnh ngủ bị tiên mạch xách dậy ném tới WC rửa mặt tiếp theo lại cùng đi làm. Cũng may thời gian làm việc đến 6 giờ chiều đã chấm dứt. Trình Hải Dương chuẩn bị 3-4 buổi tối thu âm tới lui mấy chục lần mới thu âm xong bài hát nguyên sang đó. Hơn nữa tốc độ làm PV của tiên mạch vẫn như cũ nhanh đến dọa người. Bởi vì là nguyên sang đầu tiên của Trình Hải Dương, toàn bộ sắc thái tình cảm của PV đều là màu xanh nước biển. Đẹp đến nổi làm cho người ta nghẹt thở, mang theo một phần tốt đẹp, mang theo một ít đau buồn, cần hợp khúc nhạc của Lâm Sâm cùng giọng trầm hơi khàn khàn của Trình Hải Dương. Lời ca không đau thương, nhưng lại làm cho người nghe đau lòng. Lo lắng không yên, Trình Hải Dương thật lâu không có cảm giác tim đập rộn ràng rồi. Ngón tay ở trên bàn phím có vẻ hơi không linh hoạt. Hơn nửa ngày mới gõ xong lời giới thiệu, tiếp theo ngón trỏ tay phải do dự hồi lâu ấn xuống phím xác nhận. Tiếp theo Trình Hải Dương đính kèm bài hát mới phát lên Weibo. Sau đó lại một mặt không yên quy tiên mạch em phát online rồi QAQ, em nói bài hát mới QAQ thật lo lắng, thật là êm tai. Trình Hải Dương lại nhìn Weibo một cái, thoáng cái bình luận liền ùn ục kéo tới, trích dẫn đủ loại, có lẽ là bởi vì mới hơn 8 giờ tối, rất nhiều người cũng đang online, cậu vẫn không tự tin, chính mình click mở lại cẩn thận xem nghe PV thêm một lần. Hẳn là cũng không tệ lắm. Trình Hải Dương kiên nhẫn xem trả lời cuồn cuộn không ngừng trên diễn đàn. Vừa lại chú ý bình luận cùng trích dẫn của Weibo bên này. Sợ sẽ có bình luận gì không tốt. Hơn 2 giờ, Trình Hải Dương đều trông chừng hai trang này. Mỗi lần qua lại refresh, có lẽ bởi vì chuyện bị mắng lần trước, cậu cảm thấy bản thân mới có thể không tự tin như thế. Trình Hải Dương là một người rất tinh tế, không phải chỉ hướng về cuộc sống, mà còn hướng về nội tâm. Cậu rất dễ dàng bởi vì một câu nói mà dao động, bởi vì một nhận xét mà phủ nhận bản thân. Từ khi cậu ở trên mạng phiên dịch bài hát đến giờ, rất ít có người chê cậu tệ. Không, trên cơ bản không có, mà bài post lần trước, mặc dù chưa tạo thành thương tổn thực chất gì cho cậu, nhưng quả thật đã lung lay sự tự tin của Trình Hải Dương đối với bản thân. Không tệ, không có bình luận gì kém. Trình Hải Dương lại khôi phục trạng thái bình thường ngồi ở trước computer vẻ mặt khúc khích cười. Rốt cục kìm nén không được vui mừng của mình. Tiếp theo phát lên Weibo chúc mừng phát hành bài hát mới. 12 giờ đêm nay kênh YYXXXXXX. Mọi người hiểu chứ, mới vừa phát ra chưa đầy một giây, tiếp theo liền có người trích dẫn, bình luận, Trình Hải Dương sợ hết hồn, tên Weibo cư nhiên là tiên mạch, không phải đâu, tiên mạch không phải không dùng Weibo sao, tại sao, vừa nghĩ như vậy Trình Hải Dương đột nhiên cảm thấy mình ở cùng một chỗ với tiên mạch thật sự rất không khoa học. Đến bây giờ cậu chỉ mới biết tiên mạch là hàng xóm của cậu. Có thể vẽ tranh, là học trưởng, học thiết kế nội thất, số QQ, số điện thoại di động mà thôi. Sinh nhật gia đình sở thích linh tinh tất cả đều không biết. Này có tính là ở cùng nhau sao? Có phải mình quá không để ý rồi hay không? Nhưng dù sao cũng cảm thấy chỗ nào không đúng, đêm nay anh đến. Trình Hải Dương nhấn vào Weibo của Tiên Mạch, fan không? Follow 1, click mở follow duy nhất bất ngờ chính là của mình. Weibo cũng chỉ có một cái này. Vừa nhìn chính là thư mời vừa rồi. Trình Hải Dương refresh một cái. Chỉ thấy lượng fan tăng nhanh một cách kỳ diệu không ngừng. Hơn nữa lượng trích dẫn của địa chỉ Weibo duy nhất cũng như thế tăng lên khó hiểu. Góc phải phía trên nhắc nhở của. cùng bình luận cũng trở nên không khoa học. Sofa là tiên mạch đại đại, nhất định là tình yêu. 3. Xin tiên mạch cùng Hải Dương đại đại hợp thề. TV mới thật cừ, thì ra tiên mạch đại đại dùng Weibo. Hưng phấn chết rồi, Trình Hải Dương cắn môi dưới đột nhiên có chút khó chịu. Tiên mạch vừa xuất hiện gần như tất cả mọi người đều triển khai đề tài quay quanh tiên mạch đi, chẳng lẽ tiên mạch người vẽ tranh cho cậu còn đắc hàng hơn so với bản thân ca sĩ như cậu sao? Cậu cuối cùng đang ghen tị cái gì? Này không khoa học. Tiếp theo Trình Hải Dương buồn chán đi dạo diễn đàn. Chuyện tự tin này đã bị ngốc trời sinh vứt ra sau đầu, cũng không chờ đợi mấy câu trả lời nữa, tình cảm xin giúp đỡ. Tiêu đề dài, một post như thế được đẩy lên trang đầu. Trình Hải Dương tin chắc mình refresh mấy lần đều luôn thấy bài post này ở trang đầu. Gì, vấn đề tình cảm gì mà hồng như vậy? Bàn tay theo tiếng gọi hiếu kỳ lập tức click mở bài post. Nội dung bài post là như thế này. Tôi cùng bạn trai mình là yêu đương qua mạng, nhưng gặp mặt mới 2 ngày đã ở cùng một chỗ rồi. Mới vừa ở chung anh ấy liền cùng tôi lên giường, mỗi ngày đều muốn, tôi không muốn anh ấy cũng vẫn muốn. Đây là tại sao? Anh ấy thật sự thích tôi sao? PS, tôi là lần đầu tiên. Trình Hải Dương cảm thấy hình như là lạ chỗ nào. Đây không phải có phần giống thái độ của tiên mạch đối với mình hay sao? 1L, chúc mừng bạn đã bị đùa giỡn rồi. 2L, bạn dường không cần giải thích. 3L, chủ topic nha. Bạn trai bạn chính là đùa bỡn bạn. Bây giờ yêu qua mạng nào có thật tình a? 4L, đáng tiếc thiên hướng của tôi lại là nữ. Chủ topic, anh ấy tốt với tôi lắm. Tôi thật sợ anh ấy chơi đùa tôi a, lầu trên nói khiến tôi trong lòng rất sợ hãi. 6L, LZ sớm chia tay đi để tránh vừa bị lừa gạt cảm tình vừa bị lừa gạt thân thể. 7L, chủ topic bị chơi xỏ rồi. Đánh giá xong. 8L, đàn ông thật tình sẽ không đối với người yêu của mình như vậy. Nếu thật lòng thích nhất định sẽ đợi đến khi nền tảng tình cảm ổn định mới đụng chạm cô ấy. 9L, chủ topic sớm hết hy vọng một chút đi. 10L, các người đừng hù dọa chủ topic, nói không chừng bạn trai của chủ topic chỉ là chức năng giới tính mạnh mẽ đi. Thật là rất mạnh, Trình Hải Dương không tự giác đã thay vào nhân vật chủ topic. Càng xem tâm lý càng hốt hoảng, đại não bắt đầu mất linh hoạt, phơi bày một mảnh tương hồ. Cậu dường như đột nhiên hiểu tại sao bản thân luôn cảm thấy là lạ khi ở cùng tiên mạch rồi. Quá nhanh rồi, đúng. Chính là quá nhanh rồi. Tại sao mới vừa gặp mặt thì ở cùng nhau rồi? Tại sao ở cùng thì thiếu chút nữa muốn lên giường? Tại sao cậu chỉ cần tỏ ra một chút không muốn, tiên mạch sẽ mất hứng? Sau khi đại não phơi bày tương hồ n lâu, đại não Trình Hải Dương rốt cục bắt đầu khôi phục công năng. Nhưng cũng chỉ cho ra một kết luận gần như kém trí. Cậu Trình Hải Dương, hình như làm bạn giường của bạn trên mạng. Mang theo tâm tình đau thương, Trình Hải Dương yên lặng xóa thông báo ca hội trên Weibo. Bổ sung thêm một câu, xin lỗi, đêm nay có việc không ca hội rồi. Giọng điệu lạnh nhạt bình tĩnh gần như không giống Trình Hải Dương. Cậu biết kế tiếp thì trả lời sẽ ùn ùn kéo đến hỏi cậu làm sao vậy. Cậu dứt khoát tắt Weibo, còn chưa kịp đóng kêu kêu. Tin nhắn của Thiên Mạch đã nhảy tới rồi, buổi tối có chuyện gì? Trình Hải Dương có chút hoảng hốt, không biết trả lời như thế nào. Sau đó tắt QQ. Đối với màn hình computer có hơi chút thừa người, màn hình vừa đổi thành phiên bản điện tử của bức tranh Thiên Mạch tặng cho Trình Hải Dương. Muốn hỏi y sao, hỏi kiểu gì bây giờ? Xin hỏi anh có phải xem em như bạn giường không sao? Như vậy quả thực giống một thằng ngốc. Trình Hải Dương ngơ ngác nhìn màn hình, còn chưa ngốc ngốc bao lâu. Tiếng đập cửa giống như đòi mạng vang lên. Hải Dương, cách chương.